Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà Huyện Xuân cũng đi. Hai cô con gái ngạc nhiên hỏi thì bà dặn: má đi về Trà Vinh có chút việc, nếu ba tụi bay có điện hỏi về thì đừng có nói, nhớ chưa? Cẩm Hồng từ sau khi bị tai nạn của Toàn thì hầu như nằm vùi trong phòng riêng, ăn uống bữa được bữa không. Còn Cẩm Nhung thì cũng giống như mẹ mình, cứ thấy ác mộng và đầu óc hoảng loạn, cứ nhức đầu và hoa mắt. Nghe mẹ nói đi xa, Cẩm Nhung cố gượng nói với bà: con Cẩm Hồng nó kỳ lắm, nó cứ ôm mặt khóc rồi bỏ ăn. Kiểu này con e là nó bị bệnh nặng đó má. Hay là má gửi nó lên Sài Gòn để đi học tiếp, để nó quên cái chuyện kia đi. Bà Huyện Sân nói xuôi theo: thì tao cũng tính như vậy, nhưng mà để sau khi tao đi Trà Vinh về đã. Chuyện nhà rối lắm, đau bệnh tùm lum, mà ba má đều đi hết, con làm sao có thể lo xuể. Tuy nói như vậy, nhưng khi mẹ đi rồi, Cẩm Nhung cũng rút vào trong phòng riêng của mình, không màng gì tới chuyện nhà. Bữa cơm chiều không ai dọn là cái chắc, bởi cô người làm cũng đã xin nghỉ mấy hôm về thăm mẹ. Cẩm Nhung biết như vậy nhưng vẫn nằm im trong phòng cho tới khi trời bên ngoài đã bắt đầu tối. Đang nằm, Cẩm Hồng bỗng bật dậy bởi một thức ăn thơm phức bay tận vào trong phòng ngủ. Người yếu và ăn uống thất thường mấy bữa nay, vậy mà cô vẫn dáng bước ra bên ngoài hỏi lớn xuống bếp: ai nấu món gì mà thơm dữ vậy, cho con ăn với. Nếu có ở nhà thì bà Huyện Xuân đã mừng rơn, bởi việc ăn uống của cô con gái út là chuyện bà quan tâm hơn hết. Hỏi mà chẳng có ai đáp lại, Cẩm Hồng bước thẳng xuống nhà bếp. Cô nhìn thấy một mâm cơm với khá nhiều món ăn đã dọn sẵn, còn bốc khói. Đang bụng đói nên Cẩm Hồng không đợi, vừa ngồi vào trong bàn ăn vừa nói vọng lên trên: con đói nên là con ăn trước. Cô ngồi ăn một cách ngon lành, chợt Cẩm Nhung bước xuống kinh ngạc kêu lên: trời sập tới nơi rồi, sao bữa nay mày nấu cơm hả Cẩm Hồng? Không nhìn lên, Cẩm Hồng đáp: má nấu chứ có rảnh đâu mà nấu. Công nhận bà già nấu cái món sườn răm mặn ngon thật đấy. Mày nói ai nấu? Má đi từ hồi 4 giờ, khi đó cơm còn chưa nấu thì làm sao má nấu được. Cẩm Hồng bây giờ mới ngẩng đầu lên: vậy ai nấu cơm rồi dọn sẵn ra đây? Đừng có nói là chị đấy. Cẩm Nhung bước tới nhìn các đĩa thức ăn rồi kêu lên: mấy món này nhà mình đâu có sẵn mà nấu. Cá chẽm chiên nè, gà ác tiềm này, mày không thấy những món ăn này phải là ở nhà hàng tàu mới có không? Sao bữa nay lại có và dọn sẵn ở đây? Lúc này Cẩm Hồng mới để ý, cô lẩm bẩm: nãy giờ em đói nên là ăn đại, đâu có để ý. Bị mất hứng nên tuy bụng còn đói, nhưng Cẩm Hồng ngưng ngang không ăn nữa. Cô nàng còn cảm thấy nhợn nhợn trong cổ họng nên buông đũa đứng dậy bước ra sau cửa, định đứng một lúc cho thoáng rồi trở vào. Tuy nhiên chẳng hiểu sao Cẩm Hồng lại đi thẳng ra bên trái của khu vườn, rồi mở hẳn cửa hông nơi thông ra một khoảng đất trống mà lúc còn nhỏ cô nàng hay ra đó chơi đùa. Chỉ mấy năm nay do lớn và phần đi học xa nên cô ít có dịp để ra đây. Cô Út! Tiếng của ai đó gọi khiến cho Cẩm Hồng giật mình nhìn lại. Một cô gái trẻ ăn mặc dáng nhà quê nhưng khá xinh xắn và đi lại, miệng cười rất tươi lặp lại câu nói vừa rồi: cô Út Cẩm Hồng phải không? Chưa từng quen biết mà cô ta lại gọi đúng tên của mình một cách thân mật và tự nhiên, làm cho Cẩm Hồng hơi lúng túng. Chị là ai vậy? Cô gái đáp rất lịch sự: tôi lớn hơn cô Út 2 tuổi cho nên gọi tôi là chị cũng được. Tôi là Hoa Liên, tuy lạ mà quen. Cách trả lời ỡm ờ của cô nàng khiến cho Cẩm Hồng phật ý. Chị nói rõ mình là ai và gặp tôi có ý gì? Cô ta vẫn cười vui: tôi vừa nói rồi, tôi là Hoa Liên, tức là hoa sen, tới đây để dọn bữa cơm cô vừa ăn trong nhà. Chị... Cẩm Hồng giật mình nhìn sững người con gái vừa lắp bắp hỏi lại: mâm cơm trong nhà là của chị? Cô ăn có ngon không? Cẩm Hồng gay gắt giọng: tôi hỏi chị chưa có trả lời, mâm cơm đó thì tôi dọn ra mời cô, bởi biết cô đã 3 ngày chưa ăn uống gì. Nhưng mà sao cô biết là tôi cần ăn cơm, và làm cách nào chị vào trong nhà tôi được? Chỉ cánh cửa ở bên hông, cô nàng đáp tỉnh bơ: thì bằng cái cửa này giống như cô vừa đi ra. Nhưng mà sao nhà tôi mà chị... Cô gái bây giờ mới áp sát tới Cẩm Hồng hạ giọng nói: cậu Toàn sai tôi làm. Đang bực bội, bỗng Cẩm Hồng bước thụt lại ngơ ngác: Chị nói ai? cậu Toàn, con ông bà tỉnh trưởng. Trời ơi chị La. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.